thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. Chương 1. Những điều khái quát đầu tiên. C. Kinh Phạm Võng chính thức truyền đến nước Tàu. Trong phạm vi những khu vực Đại Thừa Phật giáo lưu hành, tất cả Phật tử đều phải thọ luật nghi giới. Riêng hai chúng xuất gia tỳ kheo và tỳ kheo ni tuyệt đối phải thọ giới Bồ Tát. Những hành giả khác trong ngũ chúng, nếu ai phát Bồ Đề Tâm thọ giới Bồ Tát, đều có thể thọ tâm địa đại giới này. Hơn nữa, từ trước đến nay các Phật tử đều y theo kinh Phạm Võng này để thọ giới Bồ Tát. Cho đến gần đây, Thái Hư Đại Sư đệ xướng giảng giải kinh Ưu Bà Tát Giới mới có sự phân biệt trong việc truyền trao giới Bồ Tát. Hàng Phật tử tại gia thọ giới Bồ Tát thì y theo kinh Ưu Bà Tát thọ 6 giới trọng, 20 giới kinh. Chúng Phật tử xuất gia thọ giới Bồ Tát thì y theo kinh Phạm Võng thọ 10 giới trọng, 48 giới kinh. Phạm Võng giới kinh nhờ đó mà lưu hành rất rộng ở Trung Quốc và được chư đại đức nhiều thời đại rất mực tôn trọng. Nhưng vì vấn đề văn tự truyền dịch cũng như lịch sử truyền dịch thiếu sự minh bạch kỹ lưỡng nên chạy sâu không ít học giả nghi kinh Phạm Võng là ngụy tạo. Do đó sự hoàn thông kinh Phạm Võng bị ảnh hưởng rất lớn. Vì lý do ấy, bây giờ nên giải thích thế nào về vấn đề truyền nhập kinh Phạm Võng sang Trung Quốc. Trước khi nói về vấn đề truyền dịch kinh này, tôi thiết nghĩ trước tiên nên thuyết minh về sự truyền dịch Bồ Tát Luật Tạng. Theo tương truyền của chư thượng đức cổ đại, vào triều nhà Lương, ngài Chân Đế Tam Tạng Pháp Sư lúc sắp đến Trung Hoa hoàn truyền Phật pháp, ngài từng suy nghĩ phải mang Bồ Tát Luật Tạng theo. Nhưng lúc ngài vừa đem bộ luật tạng lên thuyền thì thuyền sắp bị đắm xuống biển. Mọi người trong thuyền lúc bấy giờ đều kinh sợ, cho rằng vì đồ chật quá nhiều nên chủ cha lấy bớt ra. Nhưng chủ bớt ra bao nhiêu, thuyền vẫn cứ như sắp đắm. Đến cuối cùng, khi lấy Bồ Tát luật tạng đem ra thì thuyền dẹt tên lướt sóng, không còn hiện tượng sắp chìm đắm nữa. Chân Đế Tam Tạng mục kích sự kiện này, lòng ngài buồn vô hạn, không thể chặn được. Ngài than rằng, giới luật Bồ Tát dù truyền giữa đất Hán như thế ư? Nếu như truyền thuyết trên là sự thật, thì chẳng những Chân Đế Tam Tạng có cảm tưởng đáng buồn, mà chính chúng ta hiện tại cũng có cảm giác bi thống vô hạn. Do đó nên biết sự lưu truyền Bồ Tát giới không phải là vậy. Lại có một truyền thuyết nữa như sau. Ngài Đàm Vô Sấm Tam Tạng Pháp Sư đến Trung Hoa. Lúc ngài ở tại châu Tây Lương hoàn truyền Phật pháp, có quý sa môn Pháp Tấn từng hết lòng thỉnh cầu Đàm Vô Sấm Tam Tạng truyền trao giới pháp Bồ Tát và khao khát được ngài phiên dịch Bồ Tát giới bổn để nương theo đó mà trì tụng phụng hành. Nhưng Đàm Vô Sấm Tam Tạng chẳng những không tiếp nhận lời thỉnh cầu của chư sa môn Pháp Tấn, lại còn thúc ra những lời hàm chứa nhiều ý khinh biệt. Thử quốc nhân đẳng tánh đa giảo hoạt, hữu vô cương tiết, khởi hữu kham chi Bồ Tát lợi khí. Nghĩa là những người trong nước này đa số là hạng người tâm tánh giả dối, quỷ quyệt, không có tánh cương trực khí tiết, làm sao có thể kham dẫn thực hành pháp khí của Bồ Tát Đạo. Thế nên, mặc cho quý sa môn Pháp Tấn khổ lụy cầu khẩn thế nào, trước sau Đàm Vô Sấm Tam Tạng vẫn quyết không bằng lòng truyền trao Bồ Tát giới cho các vị này. Chư sa môn Pháp Tấn không còn cách nào hơn, chỉ đem tâm tối cực thành kính, khẩn thiết ở trước tượng Phật, ai khẩn, lập thể thỉnh cầu Pháp giới. Do nơi tinh thần thành khẩn của quý ngài đã đến mức cùng tột, nên vừa đúng một tuần, các ngài bỗng thấy Đức Di Lặc Bồ Tát, đích thân chỉ các ngài truyền trao chế Pháp. Sau khi truyền giới Bồ Tát xong, Đức Di Lặc lại đem bộ Bồ Tát giới bổn trao cho Quý Sa Môn. Các ngài ghi nhớ đọc tụng rất rõ ràng. Sau khi tỉnh mộng, các ngài đặc biệt đến ra mắt Đàm Vô Sấm Tam Tạng. Khi Đàm Vô Sấm vừa trông thấy tướng mạo khác hẳn với trước đây của các ngài, pháp sư biết đó là những bậc pháp khí đại thừa nên vô cùng hân hoan bảo rằng: Hán độ diệt khẩu nhân hỷ, Đức Hán cũng có người đủ pháp khí đại thừa. Ngài không đợi sự cầu thỉnh của Quý Sa Môn, tự động dịch chuyển giới bổn ra Hán tự. Thật là một sự trùng hợp không thể nghĩ bằng, vì quyển giới bổn của ngài Đàm Vô Sấm phiên dịch so với chân nghĩa của quyển giới bổn mà Đức Di Lặc trao cho Quý Sa Môn trong giấc mộng, trục tráo chống hệt nhau. Bộ địa trị giới bổn hiện đang lưu hành trong kinh Tạng gọi là Bồ Tát Địa Trị Kinh. Thực ra Bồ Tát Địa Trị Kinh là tên phiên dịch khác của Chu Trà Luận Bồ Tát Tâm Địa, nhưng chỉ có điều là giới bổn của Huyền Trang pháp sư phiên dịch sự tường lược có chút sai khác mà thôi. Trên đây là nói về sự liên quan giữa các đại thừa giới bổn. Ở Ấn Độ vẫn sẵn có Bồ Tát Quản Luật, nhưng chỉ chưa truyền đến Trung Quốc nên đại thừa Bồ Tát Luật Nghi ở Trung Quốc không quản bị bằng luật nghi của Thanh Văn Thừa. Năm bộ luật của Thanh Văn Thừa: 1. Đàm Vô Đức, 2. Tát Bà Đa, 3. Ca Diếp Chi, 4. Sa Di Tát, 5. Bà Ta Phú Đa. Muốn biết rõ phải tham khảo trong Đại Luật Tỳ Kheo sớm đã truyền đến Trung Quốc từ trước. Những mối quan hệ này thiết tưởng không cần nói nhiều. Phần chủ yếu cần đề cập chi tiết cho rõ ràng là sự phiên dịch của Kinh Phạm Võng khi được truyền đến Đông Độ. Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn từ trước đến đây đều nói Huyền Trang pháp sư phiên dịch. Sự việc này được các nhà chép kinh đồng ghi nhận, dường như không có điều gì nghi hoặc, nếu không muốn nói là rất thâm tín. Nhưng căn cứ vào pháp kinh sở biên soạn Chi Chúng Kinh Mục Lục, bộ sách ghi chép mục lục các kinh, thì vào triều đại nhà Tùy, niên hiệu Khai Hoàng thứ 14, Tây lịch 594, Kinh Phạm Võng bị liệt vào hạng các luật đáng nghi hoặc, lại có nơi cho Chư Cha Cụ Lục Đa Nhập Nghi Phẩm, nghĩa là các ngài ký lục ngày xưa phần nhiều liệt Kinh Phạm Võng vào loại kinh luật đáng nghi ngờ. Chính vì lẽ đó nên chạy sâu một số học giả nghi Kinh Phạm Võng không phải cho Đức La Thập Pháp Sư chính tay phiên dịch. Từ mối nghi ngờ về dịch giả tiến đến sự nghi Kinh Phạm Võng là ngụy tạo, những vấn đề quan hệ đến quyển kinh thiết tưởng không nên nói nhiều để tránh cho vấn đề càng thêm phức tạp. Vì sự việc ấy trút tráo như thế nào, xin đợi hàng học giả khảo chứng. Căn cứ vào chư Thượng Đức trong nhiều thời đại đã y cứ theo Kinh Phạm Võng truyền giới Bồ Tát, cho nên chúng tôi hiện đây cũng công nhận Kinh Phạm Võng này chính tự Đức La Thập Pháp Sư phiên dịch. Việc La Thập Pháp Sư phiên dịch Kinh Phạm Võng như sau. Tương truyền Kinh Phạm Võng ở Ấn Độ có 10 chàng bài tụng, nếu y theo kinh chăng dịch hết ra thì có tất cả là 120 quyển, 61 phẩm. Khi Đức La Thập Pháp Sư dịch kinh này, chỉ dịch một phẩm thứ 10, thuyết minh về Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm. Phiên dịch xong, ngài lại cho chép ra 81 bộ để lưu thông nơi đời. Việc này trong bài tựa Kinh Phạm Võng lại ghi: Triều Hậu Tần tại Trường An, Thích Tăng Triệu Thuật. Nhưng sự thật không phải Thích Tăng Triệu Thuật, mà chỉ nói rằng, cho nên niên hiệu Hoàng Thị năm thứ 3, gió Thuận Hòa thổi đến Đông Độ. Câu này ám chỉ chánh pháp Như Lai truyền đến Đông Độ. Bây giờ Thiên Tử hạ chiếu, kính thỉnh Pháp Sư Cư Ma La Thập nước Thiên Trúc đến ở chùa Thảo Đường nơi Trường An để cùng các sa môn nghỉ học. Hơn 3.000 vị Pháp Sư tay cầm bản phạn chăng, miệng thì phiên dịch giải thích tất cả hơn 50 bộ. Trong đó có Kinh Phạm Võng gồm 120 quyển, 61 phẩm và Bồ Tát Tâm Địa Phẩm là phẩm thứ 10 trong kinh này, truyền thuyết minh những công hạnh của Bồ Tát. Lúc bấy giờ, các sa môn đạo chung, đạo ảnh, tất cả gồm 300 vị đều thọ giới Bồ Tát. Mỗi người đều có tụng phẩm tâm địa này để làm chỗ thu hướng cho tâm mình. Cho nên, thầy trò tâm ý khế hợp, đồng nhau kính cẩn, tả phẩm tâm địa này, tất cả 81 bộ để lưu truyền trong dân gian. Căn cứ vào đoạn chăng tự thuật trong Kinh Phạm Võng vừa dẫn trên đây, thì thấy đó là một bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ chính Pháp Sư La Thập phiên dịch bộ kinh này. không một luận thuyết nào có thể bác bỏ được. Có thể nói đó là một bằng chứng vững chãi yếu đuối, không một thế lực nào có thể xô ngã được. Thế mà hàng học giả không xem kỹ lời tựa trong kinh đã nói, lại cho rằng do ngài Tăng Triệu Thuật, đến nỗi khiến cho mọi người hoài nghi, cho rằng kinh Phạm Chổng không phải chính tay Đức La Thập Dịch. Kinh Phạm Chổng hiện nay có hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Có người cho rằng quyển thượng không phải do La Thập Pháp Sư dịch, việc ấy miễn tranh luận, quyển hạ mới chính là Pháp Sư La Thập dịch và cần phải hết lòng tin chắc. Đây chẳng qua là một cách nói chung qua, cũng là một dụng tâm duy trì chế pháp. Nhưng nếu khảo sát thực sự trên lịch sử thì thuyết chung qua này đúng hay không? Chúng ta nên có thái độ dè chặt và hãy đợi khi nào có tài liệu khai chỉ tin tưởng được sẽ xét lại sau. Lại còn có sự tương truyền rằng kinh Phạm Chổng lại cho Đức La Thập phiên dịch từ trước đến đây, gọi là Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm. Cũng có nơi bỏ bớt chữ giới mà gọi là Phật Thuyết Phạm Chổng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm. Bồ Tát Tâm Địa Phẩm này lại chia làm hai phẩm, là phẩm thượng và phẩm hạ. Theo kinh văn, phẩm thượng do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ở cung trời Đệ Tứ Thiền kinh tiếp tất cả đại chúng đồng đi về cung Tử Kim Cương Quang Minh ở thế giới Liên Qua Tạng. Nơi đó Đức Phật Lô Xá Na ở trên đài Liên Qua đối trước ngàn trăm ức Phật, Phật Thích Ca và Hoa Quang Phương Đại Trí Minh Bồ Tát trọng giảng 30 tâm pháp thập trụ cùng với pháp môn thập địa. Do nơi thuyết giả và thọ giả đều là thánh nhân, nên đối với căn cơ của phàm phu đương nhiên là khó kết hợp được phần giảng pháp này. Phẩm hạ là do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn sau khi thọ trì pháp môn tâm địa do Đức Lô Xá Na giảng đã nói ở bên trên, từ thế giới Liên Qua Tạng ẩn thân rồi ở nơi 10 chỗ khác thì hiện thành Phật thuyết pháp. Đức Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề nơi cõi chim Phù Đề tại thế giới Ta Bà này tụng lại giới pháp Bồ Tát gồm 10 giới trọng, 48 giới khinh mà Đức Phật Lô Xá Na đã kiết giới và giảng giới. Hiện đây chúng tôi đang giảng kinh văn phẩm hạ, xưa gọi là Phạm Chổng Kinh Lô Xá Na Phật Sở Thuyết Thập Trọng Tứ Thập Bát Kinh Giới, ý cũng chính là do sự tích này. Kinh này do chính Đức La Thập Pháp Sư phiên dịch, từ trước đến đây đã lưu truyền như vậy. Phần lịch sử của dịch giả thiết tưởng cũng nên giới thiệu sơ lược nơi đây. Căn cứ theo bộ Trung Quốc Phật Giáo Sử, Đức La Thập Pháp Sư đến Trung Quốc nhằm lúc mùa đông triều Giao Tần, niên hiệu Hoàng Thị thứ ba, tây lịch 401. Ngày ở tại Trường An đến niên hiệu Hoàng Thị thứ 15, tây lịch 413. Tháng 4 năm ấy, Pháp Sư phiên tịch. Pháp Sư đã ở tại Trung Quốc hoàn truyền chánh pháp, giáo hóa chúng sanh chỉ trong thời gian hơn 10 năm. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, công trình phu chương thánh giáo và phiên dịch trọng trại các chiều điển của Pháp Sư thực sự là một ảnh hưởng hết sức vĩ đại đối với Phật giáo Trung Quốc. Công đức này được thể hiện rõ trong hai câu điếu chăng của Tăng Triệu Pháp Sư khi đến phúng điếu Đức La Thập như sau: Pháp cổ trùng chấn ư chim phụ, phạm luân tái chuyển ư thiên bắc. Dịch là: trống chánh pháp trung chuyển cõi chim phụ, xe phạm hạnh trở lại dẫn chuyển miền trời bắc. Sự hưng thạnh pháp duyên của Đức La Thập đương thời có thể nói rằng xưa nay ít có pháp tịch nào có thể sánh kịp. Vì thế, khi Đức La Thập vừa đến Quang Trung, tất cả tăng tài tuấn tú của Phật giáo quốc nội đương thời đều chân tập đến chơi pháp tòa của Ngài để học hỏi và tùng sự phiên dịch kinh luận, đồng thời cũng tác việc hoàn hóa chánh pháp. Kinh luận của La Thập Pháp Sư phiên dịch lấy tánh không Bát Nhã học làm chủ yếu. Các kinh phiên dịch gồm có Đại Phẩm Bát Nhã, Tiểu Phẩm Bát Nhã, Pháp Hoa, Duy Ma, Tư Ích. Các luận phiên dịch gồm có Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Độ Luận. Pháp Sư La Thập cùng tất cả môn dân của Ngài, những vị đã thấm nhuần giáo lý và được huân đạo từ lâu, đều lấy Đề Bà Luận của Long Thọ Bồ Tát để xiển dương trung đạo diệu nghĩa, Bát Nhã tánh không. Chân nghĩa của Đại Thừa Phật Pháp giờ đó mới được tỏ trạng ở Trung Quốc. Nên trong bộ Trung Quán Luận Chạm Ký giải rõ, sự dịch thuật của Đức La Thập ảnh hưởng cho Đại Thừa Phật Giáo ở Trung Quốc vô cùng sâu rộng. Dù trực tiếp hay gián tiếp, đều được thọ nhận ảnh hưởng của Ngài. Nếu không có sự truyền dịch của Đức La Thập thì Phật giáo Trung Quốc hiện tại quyết không được như thế. Chúng ta đối với thành tích dịch thuật của Ngài cần phải từng giờ, từng phút tri ân không quên. Phụ thân của La Thập Pháp Sư tên là Cưu Ma La Phim, người nước Thiên Trúc. Mẫu thân Ngài là Kỳ Bà Công Chúa, em gái quốc vương nước Quy Tư. Khi phụ thân của Pháp Sư đến Quy Tư, quốc vương nước này đem em gái gả cho. Sau khi kết hôn, bà đáng sinh ra Pháp Sư. Ngài xuất gia lúc 7 tuổi, sau đó du học các địa phương ở Ấn Độ. Việc này các kinh thường nói, ở đây điển thuật lại.